Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Thứ cửu vĩ linh hồ cửu cái mạng, Chu Bảo Bảo công kích thành công rơi xuống trên người nàng. Một trận tiếng kêu rên vang lên, trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tươi. Bình câu, Chu Thuần nhịn không được đánh cái vang chỉ, từ vừa mới bắt đầu. Nàng liền xác định này tác chiến phương án, đối phương không phải yêu trang bức sao, rõ ràng có thể trực tiếp dùng ra mạnh nhất vũ lực, trực tiếp đem địch nhân cấp chém giết, thế nhưng nàng lại tuyển trạch phải từ từ dằn vặt, cũng không nhìn một chút đối thủ là ai. Bất quá, chính là bởi vì nàng loại này tự phụ tâm tính, mới cho hắn các nhưng thừa cơ hội, ba người liên thủ, chém giết chỉ lộ ra tam đường đuôi nàng. Hoàn toàn không là vấn đề. Bảo Bảo, né tránh, đột nhiên, Quân Ngự Hàn hét lớn một tiếng. Sau đó rất nhanh hướng phía Chu Bảo Bảo phương hướng bay đi. Mà Chu Bảo Bảo cho rằng đã giải quyết Vũ Mị, linh lực tiêu hao hơn phân nửa, hắn trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Bắt đầu điều tức, lúc này, Chu Thuần cũng phát hiện không ổn. Nàng không chút do dự bay về phía trước. Chu Bảo Bảo nghe thấy Quân Ngự Hàn thanh âm, liền trong nháy mắt phản ứng qua đây. Thế nhưng hắn vừa mới khởi động năm màu lộ ống kính, liền bị một đạo mạnh mẽ lực lượng cấp chụp toái, thân thể hắn trực tiếp bị chụp bay ra ngoài. Vũ Mị thân ảnh trống rỗng xuất hiện, mà trên mặt đất bị Chu Bảo Bảo dùng chùy thủ thứ ở người, lại trong chớp mắt biến thành đường tuyết trắng lông xù đuôi. Quân Ngự Hàn rất nhanh xông ra. Khi hắn mau rơi xuống nham thạch nóng chảy thời gian, tiếp được hắn, Chu Bảo Bảo sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt đóng chặt, khóe miệng lộ vẻ vết máu. Vũ Mị tình huống cũng không là tốt như vậy. Phía sau nàng tung bay bát đường đuôi, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng không nghĩ đến, nàng nhất thời không bắt bẻ lại bị bọn họ liên thủ cấp công kích. Thiếu chút nữa chết đi, may mà. Cửu vĩ linh hồ có rời hình đổi ảnh nghịch thiên kỹ năng. Mặc dù dùng đuôi thay đổi nàng một cái mạng, thế nhưng sinh sôi đoạn đi một đuôi. Nàng không chỉ bị thương không nhẹ, nguyên bản tiên giai trung cấp đích thực lực, cũng cấp tốc ngã rơi xuống tiên giai sơ cấp. Hơn nữa, cửu vĩ linh hồ đuôi chặt đứt, liền không thể nặng hơn tân trường hồi. Là trọng yếu hơn là, nàng có thể vô pháp bước vào thần cấp. Thù mới hận cũ chồng cùng một chỗ, làm cho nàng đôi mắt tiền ba người càng hận thấu xương tới cực điểm mà ni nàng khí thế trên người. Đột nhiên cường hãn lên, chỉ là một chớp mắt, nàng liền tới Quân Ngự Hàn trước mặt, nàng nâng tay lên, trực tiếp hướng phía Quân Ngự Hàn chán chụp đi. Chu Thuần rất nhanh vận chuyển khởi phong thiên châu, thế nhưng bạch quang rơi vào Vũ Mị trên người, nhưng chỉ là nhượng công kích của nàng chậm điểm. Mà không để cho nàng đình chỉ bất động, Quân Ngự Hàn thừa cơ hội này, hiện lên công kích của nàng, Vũ Mị công kích rơi vào chỗ trống, của nàng linh lực trực tiếp hướng phía nham vách tường bay đi. Một trận nổ vang truyền đến, nham vách tường xuất hiện một cái động lớn, vô số hòn đá ngã nhào đến nham thạch nóng chảy chung. Nóng hổi nham thạch nóng chảy vẩy ra lên. Chu Thuần mặc dù linh hồn lực so với trước đây cường hãn rất nhiều, thế nhưng muốn nàng liên tiếp thao túng phong thiên châu, cũng là cảm giác có điểm ăn không tiêu. Hỗn đản, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại thụ một lần bị thương nặng sao? Tiên giai cửu vĩ linh hồ, căn bản cũng không phải là các ngươi có thể đối phó. Hơn nữa, dù cho bị các ngươi đánh lén, may mắn trừ đi nàng một cái mạng. Nàng còn dư lại bắt cái mạng, này kết quả, còn cần ta nói sao? Lúc này, trong đầu của nàng vang lên tiểu bạch thanh âm ni, thế nhưng nếu như ở Vũ Mị nhìn soi mói, trực tiếp tiến vào dây lát giới, kia nhất định sẽ bại lộ dây lát giới. Hơn nữa, đối phương biết bọn họ vào dây lát giới hậu, mặc dù không thể lấy bọn họ thế nào, thế nhưng nhất định sẽ đem dây lát giới tùy thân mang theo. Hết chương.